Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong mắt Sơ Vũ lóe lên một tia yêu thích và ngưỡng mộ. Lúc cô đến nhìn qua cánh cửa thủy tinh, thấy bong bóng bay, dây ruy băng đủ các màu rất đẹp. Ôi, Sơ Vũ, cô đã đến rồi ư? Còn có cái gì phải làm không? Mọi người trang trí rất đẹp. Vũ cuối, đó là ngày hôm qua, chúng tôi đã bắt đầu làm rồi. Đúng rồi, hôm nay mỗi người đều phải chuẩn bị một tiết mục. Năm trước cô không đến, năm nay không được lại trốn. Sở Vũ cúi mặt hỏi chần chừ. Năm trước tất cả mọi người đã làm gì? Ca hát, khiêu vũ, có đôi khi sẽ đem bọn trẻ đến cùng. Nhưng năm nay bà chủ trở về, tóm lại phải long trọng một chút. Mọi người lục đục đến cũng không sai giờ lắm, không khí rất vui vẻ. Bên trong điều hòa mở lớn, cô đi cởi áo khoác. Một cô giáo trong vũ đoàn đảm đương vị trí MC tiệc trà. Người đẹp, mục mới, đến đây năm nay cũng là sinh viên năm tư, giống Sở Vũ. Là một cô gái xinh đẹp, điều kiện gia đình tốt, nhưng tính cách công chúa cao ngạo, cái gì cũng tranh giành. Hơn 20 người trong đoàn điều hành hoạt động vô cùng sôi nổi, một số người còn mang cả trẻ con đến xem, rất náo nhiệt. Sau một nửa, Sơ Vũ phải đi vào phòng hóa trang thay váy trắng, quần lụa mỏng. Cô đã chọn vở người đẹp ngủ sâu lắng nhẹ nhàng. Còn có một giáo viên khác của đoàn đã dương cầm đệm nhạc cho cô, cũng vô cùng phối hợp. Trong một góc khác ở đại sảnh, ánh đèn sáng chiếu xuống nhẹ nhàng, một người đàn ông và một người phụ nữ đứng ở đó. Ánh mắt hai người đều rơi trên thân hình áo trắng đang nhảy múa. Khuôn mặt cô gái xinh đẹp mềm mại mang theo tia bối rối không thể tin. Sáng rực nhìn. Tịnh Hạo Trạch hôm nay toàn thân trang phục bình thường, toàn thân một bộ đồ màu xám, thiếu một vài phần nghiêm trang của ngày thường, nhưng vẫn phong độ như trước. Anh đứng ở đó không hề chớp mắt nhìn Hàn Sơ Vũ, trong mắt phảng phất chỉ có một mình cô. Đợi đến lúc Sơ Vũ đi xuống, Tô Thiến như bừng tỉnh từ trong mơ quay lại nhìn về phía Tịnh Hạo Trạch. Sao mà anh vẫn như thường? Anh trầm giọng nói. Tô Thiến, qua Tết Dương lịch anh sẽ đưa Nữ Nữ đến đây, đến lúc đó cô ấy sẽ là cô giáo của Nữ Nữ. Tịch Hạo Trạch gần từng tiếng, khi nói chuyện ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn ở trên người Sơ Vũ. Hạo Trạch, Tô Thiến kinh ngạc gọi, cảm giác cổ họng khô rát, ánh mắt nghi nhớ lại việc xa xưa. Cô khẽ cắn môi nói, được. Nhìn vẻ mặt của Tịch Hạo Trạch như thế, có lẽ đã nắm chắc tất cả nên mới đưa ra yêu cầu này. Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cô vừa trở về cuối tháng trước, sáng nay đã nhận được điện thoại của Tịch Hạo Trạch. Phải năm nay mấy người bọn họ rất ít liên lạc với nhau. Không nghĩ rằng Tịch Hạo Trạch liên lạc với mình lại vì chuyện học khiêu vũ của cháu gái. Có đôi khi vận mệnh an bài thật trùng hợp. Vậy anh đi trước, tạm biệt. Nói xong anh xoay người bước đi. Tô Thiến nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng thầm thở dài. Trên đời này thật sự có luân hồi hay sao? Tịch Hạo Trạch đi xuống gara, ngồi trong xe châm một điếu thuốc, khuôn mặt trầm xuống. Không ai biết lúc này anh nhìn thấy cảnh ấy, toàn bộ trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, hô hấp khó khăn. Trong đầu hiện lên một cảnh tượng của buổi chiều xa xưa, anh cố gắng kìm nén. Mấy năm nay ở trong quân đội rèn luyện đã làm cho anh càng ngày càng thâm trầm, lòng sớm như đã trưởng thành, giam cầm. Rất nhiều năm sau anh đã hiểu được, thì ra sinh mệnh mới của anh bắt đầu từ giây phút này. Chỉ là sau tất cả những đau khổ mới hoàn toàn tỉnh ngộ ra. Khói vương vãi khắp trong xe, anh vẫn ngồi như thế gần hơn một tiếng mới khởi động xe. Sở Vũ thật không ngờ Tô Thiến sẽ tìm gặp cô. Khuôn mặt sáng sấp cô ấy còn đẹp hơn trong tranh nhiều. Sau khi biểu diễn xong, cô ngồi xuống dưới xem tiếp các tiết mục khác. Cô Ngô trong đoàn vỗ vỗ bảo vai của cô, nhỏ giọng gọi. Đội trưởng Tô gọi cô. Lúc đi vào văn phòng Tô Thiến, cô còn có chút không yên. Cô không biết vì sao Tô Thiến lại tìm cô. Hai người có thể nói là không có đề tài nói chuyện. Ngồi đi. Sở Vũ chậm rãi ngồi xuống nhìn bố cục trong căn phòng. Vừa nãy cô múa đẹp lắm. Cô Hàn là sinh viên múa trường đại học A. Đúng vậy, đại học A lúc nào cũng có nhiều nhân tài. Tô Thiến nhìn thấy khuôn mặt thản nhiên của Sở Vũ, kinh ngạc dừng lại vài giây. Cô hỏi nhẹ một tiếng. Cũng khó trách. Cô giật nhẹ khóe miệng thu hồi suy nghĩ xa xôi. Qua Tết tới này, có một cô bé được xếp vào lớp của cô. Đứa nhỏ có chút yếu ớt, cô nên quan tâm nhiều hơn. Đây là việc tôi nên làm. Lúc đi ngang qua kệ sách cạnh cửa, cô thấy một khung ảnh là hai cô gái trong bộ váy trắng ba lê. Cô nhẹ nhàng lướt qua, nghĩ rằng đó là bạn của Tô Thiến. Sau khi tiệc trà kết thúc, cô lý hẹn mọi người đi ăn lẩu, sau đó lại đến quán karaoke hát. Sơ Vũ lấy cớ muốn về ôn tập. Mọi người đều biết cô sắp phải thi nghiên cứu sinh nên cũng không có ai nằng nặc lôi kéo cô đi. Lúc chờ thang máy, điện thoại của cô vang lên, lấy ra nhìn là Tôn Phi Nhân. Sơ Vũ, anh đang ở đại sảnh tầng 1 của Hòa Mỹ, kèm lúc nào thì kết thúc. Điện thoại của Sơ Vũ lúc trước rơi vào trong nước, đã sửa lại nghiêng giọng trò chuyện trong di động vang to hơn nhiều. Đầu kia Tôn Phi Nhân nói gì, cô và những người xung quanh đều có thể nghe rõ rành mạch. Em đi xuống ngay đây. Cô cắt điện thoại, mọi người đều cười cười bắt đầu trêu chọc. Sở Vũ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.